Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. Gần nhất khu rừng này xuất hiện rất nhiều quái dị sinh vật. Nhà thám hiểm tử thương thảm trọng, Milos doanh địa cũng bị vài lần tập kích, vì thế đem tử thần thành viên chia làm tam đội, ở các khu vực tiến hành tuần tra, phân biệt từ Hán, Kim Mao, An Diệc cùng với Bạch Lại Mang đội, An Diệc người mặc toàn giáp chế phục. Dẫn dắt 7 danh đội viên ở trong rừng xuyên qua, phía trước rất nhiều người suy đoán nàng chính là Andasunsa, nàng cũng không có phủ nhận, cho nên đương nàng mặc vào toàn giáp chế phục khi, những người khác vẫn như cũ xưng hô nàng vì Andasunsa. Được rồi, hơn 2 giờ, An Diệc đột nhiên ngừng bước chân, chiều tả phía trước làm một cái thủ thế, ý bảo bên kia có tình huống. Khoảng cách bọn họ 500 mễ ở ngoài, có một chi đội ngũ bị nhốt ở một chương thật lớn mạng nhện trung gian. Mấy chục chỉ nửa người cao con nhện quái chính dọc theo mạng nhện chậm rãi du tàu. Ở mạng nhện thượng đã quấn quanh 4-5 cổ thi thể. Dư lại người dựa lưng vào nhau, làm thành một đoàn, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đang ở con nhện thú đồng thời hướng bọn họ phun ra tơ nhện khi... Một chuỗi ngọn lửa lăng không xuất hiện, nháy mắt đem tơ nhện bậc lửa, nhưng tơ nhện phi thường cứng cỏi, hơn nữa mặt trên mang theo có độc nước bọt, ngọn lửa thực mau liền tắt, bất quá như vậy biến cố, cũng làm bị nhốt giả trong lòng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Có người tới cứu viện, con nhện thú trong miệng phát ra táo bạo tê tê thanh, lại lần nữa phun ra tơ nhện. Một đoàn đoàn tơ nhện đầy trời khuynh sái, như mây đen giống nhau bao phủ ở mọi người đỉnh đầu. Bọn họ ngẩng đầu, trên mặt lại lần nữa lộ ra hoảng sợ biểu tình, tảng lớn bóng ma phủ lên ở bọn họ hai mắt, nguy cơ hết sức, ngạc nhiên một màn xuất hiện, bọn họ đỉnh đầu mạng nhện, trong khoảnh khắc bị đông lại, ở giữa không trung hình thành một mảnh màu trắng băng, tinh oánh dịch thấu. Dưới ánh nắng chiếu rọi hạ lóng lánh ra từng đạo ngũ thải quang mang, làm người xem đến lóa mắt không thôi. Theo sau, chỉ nghe một tiếng giòn vang, tơ nhện băng chợt vỡ vụn, vô số ngôi sao như mưa điểm sái lạc, lộ ra xanh lam không trung. Chờ bị nhốt giả lấy lại tinh thần, lại kinh ngạc phát hiện chung quanh con nhện thú thế nhưng đã tử thương hơn phân nửa. 6-7 danh chiến sĩ đao khởi đao lạc, lưu loát mà thu hoạch con nhện thú sinh mệnh, trước sau bất quá 3-5 phút, trước mắt này đó đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh con nhện thú tất cả đều bị này đàn đột nhiên đến. Chiến sĩ tiêu diệt đến sạch sẽ, hơn nữa không cần tốn nhiều sức, thực lực chi cường lệnh người líu lưỡi. Chiến đấu kết thúc, tìm được đường sống trong chỗ chết mấy người nguyên bản muốn đi nói lời cảm tạ. Lại thấy này nhóm người đã xoay người nhảy tiến trong rừng. Tiêu sái mà đi, duy nhất lưu lại manh mối, đó là bọn họ mỗi người trên tay đều mang một quả màu trắng bộ xương khô giới. Milos tử thần doanh trước mắt tổng cộng chỉ có 30 danh thành viên. Nhưng mỗi người thực lực đều tiến hóa tới rồi tứ giai trở lên. Ở hiện giờ đại bộ phận người còn ở vào 1-2 giai dưới tình huống. Thực lực của bọn họ đủ để ngạo thị quần hùng, mà bọn họ tiêu chí. Đó là từ An Diệc điêu khắc màu trắng bộ xương khô giới. Em đi, thật là quá xui xẻo. Đánh đi một con, lại tới một Damani, một người đầu chọc hùng hùng hổ hổ mà từ trong rừng cây nhảy ra. Dương mắt nhìn đến cách đó không xa có mấy người đang ngồi ở một khối thật lớn núi đá biên nghỉ. Ngơi, hắn lập tức quát, còn không mau chạy, mặt sau có một đám trùng thú lập tức liền phải truy lại đây. Không còn kịp rồi, An Diệc bên. Người một người màu lam tóc dài xoái ca dựa vào núi đá thượng. Lười nhác mà nói, hắn đúng là Milos đã từng đã cứu 3 gã tự do lính đánh thuê chung một cái. Tên là Taco, người nọ ngây người gian. Hắn vài tên đồng bạn cũng lần lượt đuổi kịp tới. Thở hồng hộc mà kêu hắn chạy mau. Nhưng là bọn họ còn không có chạy ra vài bước. Bốn phía liền truyền đến một mảnh tất tất tác tác thanh âm. Ngay sau đó liền thấy vô số toàn thân đen nhánh, lớn lên giống giáp xác trùng giống nhau sinh vật đưa bọn họ vây quanh. Rậm rạp, chừng hơn 1000 chỉ, người xem ra đầu tê dại. Loại này giáp sát trùng đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, tuy rằng hình thể rất nhỏ, nhưng số lượng đông đảo. Mặc dù thực lực lại cao, phòng trừng cũng chỉ có chạy trốn phân, cho nên, An Diệc bên người chiến sĩ, trên mặt đều khó được lộ ra thần sắc khẩn trương, càng ngày càng nhiều dị thú xâm lấn này phiến địa vực. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, tiếp xúc không nhiều lắm, các chiến sĩ đối chúng nó hiểu biết chi rất ít. Còn ở vào sờ soạng cùng thăm thí giai đoạn, nếu không có Milos đám người mang đội, cho dù là tử thần doanh thành viên, chỉ sợ cũng sẽ tử thương thảm trọng. Huynh đệ, thực xin lỗi a, liên lụy các ngươi, tên kia trước hết gặp được An Diệc đám người đầu chọc nam tử bất đắc dĩ mà tỏ vẻ xin lỗi, hắn đồng bạn thở dài nói, xem ra hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, loại đồ vật này như thế nào sát đều giết không chết. Hơn nữa một khi bị chúng nó gần người, chúng ta liền sẽ bị chết thực thảm thiết, chúng nó sẽ leo núi sao? Đột nhiên, một thanh âm truyền vào mọi người trong tai, ngữ điệu bình thản, tựa hồ mang theo một loại kỳ diệu trấn an hiệu quả. Nháy mắt làm cho bọn họ khẩn trương cảm xúc hòa hoãn không ít. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía sau một khối trên tảng đá, ngồi một người thân xuyên toàn giáp chế phục, dáng người mảnh khảnh chiến sĩ. Hắn đơn đầu gối gập lên, tư thái tùy ý, phạt nhìn chút nào không loạn. Hỏi chuyện người đúng là An Diệc, không đợi đến đáp án, liền thấy có một đám trùng thú hướng bọn họ chen chúc mà đến. An Diệc lòng bàn tay cốt điêu chợt lóe, chung quanh 10 mét có hơn mặt đất đột nhiên sụp đổ. Vô số trùng thú rơi vào trong Harmony nhưng hố đất đối chúng nó cũng không thương tổn. Thực mau liền sẽ lại lần nữa trào ra. Sấn thời cơ này, An Diệc lại hỏi ra vừa rồi vấn đề. Đầu chọc sửng sốt một chút, nhanh chóng trả lời, hẳn là sẽ không, chúng nó chân thực đoàn, không cụ bị leo núi đặc thù, nói. Hắn nhìn An Diệc phía sau đá núi, biểu tình cổ quái hỏi, ngươi là muốn cho chúng ta bò lên trên đi tị nạn. An Diệc gật gật đầu chọc vô ngữ, ngọn núi này nham quá lùn, mới hơn 10 mét cao mà thôi, cho dù trùng thú sẽ không leo núi. Cũng không đến mức liền như vậy lùn đá núi đều bò không đi lên, nói xong. Đầu chọc không hề xem nàng, đối mặt như sóng chiều hướng bọn họ vọt tới trùng thú. Làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị, những người khác cũng đều lộ ra một bộ anh dũng hy sinh biểu tình. Lúc này, chợt nghe phía sau truyền đến một thân chấn vang, mọi người theo bản năng chiều sau nhìn lại, sau đó tất cả đều há to miệng. Không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn này, tên kia dáng người mảnh khảnh chiến sĩ một tay chụp ở đá núi thượng. Vô số đường nét quang văn từ, hắn, trong tay bắn ra. Như mạng nhện lan tràn đến cả tòa đá núi ở quang văn bao vây hạ, không ngừng co rút lại biến trường, ngắn ngủn mấy giây, liền từ một tòa không hề quy tắc lùn sơn, biến thành một tòa hơn 40 mễ cao thạch tháp. Tạo hình đơn giản cổ xưa, tháp thân bóng loáng, thỉnh thoảng có rác mái vươn, không có đại môn, chỉ có đỉnh bốn phiến cửa sổ, công trình cốt điêu, tháp ống, đây là An Diệc căn cứ cốt giới chung gửi một chương kiến trúc thiết kế đồ chế tạo công trình cốt. Điêu, cũng không biết lúc trước thiết kế loại này kiến trúc người xuất phát từ cái gì tâm tính. Cứ nhiên liền môn đều không kiến một cái, thượng An Diệc ra lệnh một tiếng. Tế khởi túng tự quyết, đạp rác mái hướng tháp đỉnh phóng đi, những người khác thấy thế, lập tức đuổi sát sau đó, đường cuối cùng một người nhảy lên tháp ống, phía dưới mặt đất đã hoàn toàn bị trùng thú bao phủ. Chúng nó tầng tầng lớp lớp, như suối phun, không ngừng hướng về phía trước phun trào, nhưng là bởi vì tháp vách tường bóng loáng, chúng nó nhiều nhất chỉ có thể xông lên 4-5 mét. Nhìn trên mặt đất kia đen nghìn nghịt một mảnh, phàn ở rác mái thượng mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trong lòng thấu hàn, chỉ cần lại kéo dài vài giây, bọn họ phòng chừng sẽ chết vô nơi táng thân. Nghĩ đến đây, đầu chọc cùng hắn đồng bạn tất cả đều ngẩng đầu, dùng cảm kích mà bội phục ánh mắt mà nhìn phía đang ngồi ở tháp ống đỉnh mảnh khảnh thân ảnh. giống như nguy hiểm còn không có giải trừ đâu. Tử thần doanh thành viên Bimon nhìn chằm chằm phía dưới lẩm bẩm nói. Mọi người nghe vậy, lập tức triều hạ nhìn lại. Sau đó sắc mặt đều là vì này biến đổi. Đám kia trùng thú thế nhưng bắt đầu gặm thực tháp vách tường. Sắc bén răng cưa, cọ sát vách đá phát ra thấm người tiếng vang. Đầu chọc run rẩy hỏi. Thạch tháp chất lượng thế nào? Tử thần thành viên lãnh vụ dày đặc nói. Mặc dù là kim loại tính chất, chỉ sợ cũng nhịn không được chúng nó gặm cắn, nhìn phía dưới tháp tường đã bị gặm đến gồ ghề lồi. Lõm, đầu chọc lại hỏi, các ngươi cảm thấy tòa tháp này có thể rất bao lâu? Lãnh vụ tà hắn liếc mắt một cái, trả lời, xem chúng ta trọng lượng, đầu chọc vô ngữ. Cái này chê cười còn có thể lại lãnh một chút sao? Ta đi, thử một chút tinh thần công kích. An Diệc đột nhiên phát ra mệnh lệnh. Tuân mệnh, bệ hạ, ta đi chính là tên kia đã từng bị An Diệc linh hồn chi âm cứu trở về tới binh lính. Hắn bởi vậy tiến hóa tinh thần dị năng. Đến trước mắt vì này, hắn là sở hữu nhân loại chung duy nhất tiến hóa tinh thần dị năng người. Milos trương binh là lúc, hắn không chút do dự thoát ly nguyên quán, gia nhập bọn họ đội ngũ. Trải qua gian khổ mài giũa, hắn đã tiến hóa xuất tinh thần công kích năng lực. Ở An Diệc ra mệnh lệnh, hắn ngưng tụ tinh thần, xuống phía dưới mặt trùng thú phát động công kích. Bốn phía dòng khí xuất hiện vô hình dao động, trừ bỏ An Diệc ở ngoài, những người khác đều cảm giác đại não có chút phát đau. Mà đám kia trùng thú, đột nhiên bắt đầu trở nên hỗn loạn, một ít trùng thú hướng bốn phía tản ra, một ít trùng thú lẫn nhau cắn xé, còn một ít trùng thú điên cuồng mà chiều tháp tường va chạm. Mani này đàn trùng thú giáp xác cứng. Rắn, tháp tường cơ hồ bị chúng nó đâm xuyên. Còn như vậy đi xuống, này tòa thạch tháp chỉ sợ sẽ sụp đến càng mau. Mọi người sôi nổi chiều chúng nó phát động công kích, năng lượng xa bắn, hỏa công, thi độc từ từ, kết quả đều không hề hiệu quả. Sát, Bimon trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng, chỉ là một đám sâu mà thôi. Muốn hay không như vậy tàn nhẫn à? Mắt thấy thạch tháp sắp khuynh đảo, mọi người sắc mặt đều đen. Về thạch tháp có thể kiên trì bao lâu vấn đề, giống như thật đúng là nghiệm chứng lãnh vụ câu nói kia. Xem chúng ta trọng lượng. An Diệc suy tư một lát, duỗi tay ở nhẫn thượng một mạt, lấy ra một khối khác có khinh tự cốt điêu. Đối mọi người nói, hỏa công, mọi người vẻ mặt nghi hoặc, hỏa công không phải vô dụng sao? Đầu chọc người còn không có hành động, tử thần doanh thành viên cũng đã giơ lên năng lượng hỏa ống. Hướng trùng thú phát động hỏa công, nguyên bản không có tác dụng gì hỏa công, lần này lại phát huy thật lớn uy lực, ở ngọn lửa tiếp xúc trùng thú nháy mắt, thế nhưng lần lượt đã xảy ra nổ mạnh, càng thần kỳ chính là, loại này sóng xung cập phạm vi cũng không lớn, giống như chỉ ở trùng thú trong cơ thể phát sinh, đối tháp thân không hề có ảnh hưởng. Tiếp theo, mọi người liền thấy những cái đó trùng thú ở trong ngọn lửa. Từng con nổ tan xác mà chết, khinh khí là nhất dễ thiêu đốt khí thể chi nhất, An Diệt thông qua cốt điêu đem trong không khí khinh khí ngưng tụ lên. Ngộ hòa tức cho Mani hơn nữa khí thể xuyên thấu lực rất mạnh. Bất luận cái gì sinh vật xác ngoài lại cứng rắn, bên trong cũng là yếu ớt, phối hợp khinh tự quyết, trùng thú rốt cuộc bị các chiến sĩ dùng ngọn lửa tiêu diệt sạch sẽ. Cứ việc bọn họ không biết nguyên nhân. Cũng hiểu được khẳng định cùng An Diệc có quan hệ, ở An Diệc bên người, tổng có thể kiến thức đủ loại thần kỳ năng lực, tử thần doanh thành viên đối nàng sùng bái cơ hồ đạt tới đỉnh điểm. Mani nếu có thể. Bọn họ cơ hồ muốn đem An Diệc bức họa cung phụng lên. Sớm muộn gì cúng bái một lần, tác giả có lời muốn nói, An Diệc sẽ trước cùng đoàn một đoạn thời gian. Trợ giúp tử thần doanh nổi danh lúc sau lại trở về bộ xương khô. Hết chương.